Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 297, nện gõ màu đen tháp. Đáng giận, quang minh trận doanh thiên sứ ám đạo không tốt, hắc ám trận doanh lại có bực này át chủ bài, là bọn họ khó có thể dự liệu, bất quá vì trận này đại chiến, bọn họ chuẩn bị át chủ bài cũng không ít. Một tôn thiên sứ mang tới một chương kim sắc đại cung. Đột nhiên kéo động dây cung, quang minh chi lực ngưng tụ ra một mũi tên. Nó nhìn qua giống như một quả mặt trời gay gắt, lòng ngón tay ra, kim sắc mũi tên lóe lên dù cho. Tại hắc ám trận doanh nổ tung, xuất hiện rộng mấy chục thước hố lớn. Cung tiễn cũng không chỉ có một thanh, mà chính là có hơn 20 đem. Nắm giữ tại kim cương cấp sứ giả trong tay, phía sau của bọn nó có quang minh sinh linh liên tục không ngừng quán thâu quang minh năng lượng, làm đến bắn đi ra mũi tên, uy lực không so sử thi cấp thiên sứ tên bắn ra yếu. Lại quang minh trận doanh chỗ ở trên không, một màn ánh sáng ngăn trở màu đen nước mưa, không cho rơi xuống trong trận doanh. Lúc này, hắc ám trận doanh phía sau, một đạo ngàn mét độ cao hắc ám bóng người xuất hiện trên chiến trường. Đây cũng không phải là vật sống, mà chính là nội bộ từ mấy ngàn hắc ám sinh linh khống chế. Để nó có thể hành động, đã có nửa bước truyền kỳ nhục thân chi lực. Quang minh tộc làm ra ứng đối, một gốc đồng dạng cao lớn quang minh đại thụ sừng sững chiến trường phía sau. Nhánh cây trong suốt sáng long lanh, quang minh khí tức nồng đậm, cái này khỏa đại thụ rung động, đánh rơi xuống một mảnh kim sắc phiến lá, sau đó hóa thành dải lụa màu vàng óng, thẳng đến tôn này ngàn mét hắc ám cự nhân. Song phương át chủ bài ra hết, mỗi một loại đều lực sát thương to lớn, nhìn đến Tần Thư chấn kinh, đây chính là một cái tộc quần nội tình, trơ trụi là triển lộ ra những thứ này. Liền để hắn cảm thấy đáng sợ, mà sử thi cấp thiên sứ lực phá hoại cực lớn. Chiến trường tại địa phương khác, có thể thấy được trên bầu trời thỉnh thoảng có quang mang lập lòe, màu đen tràn ngập, bọn họ mới là quyết định chiến cuộc quan trọng. Một vệt cường quang từ cao không rơi xuống, đó là một tôn quang minh thiên sứ. Nó vẫn lạc, giữa song phương thiên sứ số lượng chênh lệch quá lớn. Tiếp tục như vậy nữa, chênh lệch sẽ dần dần kéo ra, thắng bại liền sẽ rất nhanh thấy rõ ràng. Hy Tuyết quả quyết xông vào không trung, tham dự sử thi cấp ở giữa trong chiến đấu, hướng đánh tan hắc tháp, trợ quang minh thần đại nhân thoát khốn. Còn có ba cái quang minh thiên sứ không có gia nhập, bọn họ người mặc quang minh khải giáp, chiến lực tăng trưởng không ít. Gánh vác giải cứu quang minh thần gánh nặng, giờ phút này nghĩa vô phản cố xông vào hắc ám trận doanh bên trong. Giống như trong bóng tối ba cái ánh sáng, thẳng đến tối hậu phương một cái cự đại màu đen tháp. Tần Thư gặp này, đưa tay bên trong gọi ra thất thải ngô công, cùng liên miên độc trùng đại quân. Hắn nhảy lên bát túc ma đao trên lưng, theo sát tại ba cái thiên sứ đằng sau. Quanh thân có văn thú thỉnh thoảng bay ra, xuyên qua hắc ám sinh linh đầu, tốc độ nhanh đến nhìn không thấy cái bóng. Không trung có thất đầu long thêm vào, phun ra các loại nguyên tố, cùng đen nghịt phệ độc phi nghĩ đại quân, giết đến đại lượng hắc ám phi hành yêu thú rơi xuống. Phía trước nhất ba cái thiên sứ lọt vào chặn đánh, có năm cái sử thi cấp hắc ám thiên sứ ngăn cản. Song phương triển khai kịch chiến, bọn họ đều đến có chuẩn bị, các loại cường đại át chủ bài dùng ra, ngay cả thượng cổ vũ khí đều lấy ra, đánh khó phân thắng bại. Bành, một cái quang minh thiên sứ bị đánh bay, mặc trên người mang áo giáp màu vàng óng nứt ra, ở giữa không trung phun ra kim sắc huyết, thụ trọng thương, còn chưa rơi xuống đất thì có đại lượng hắc ám sinh linh vọt tới, muốn đem hắn bao phủ. Hắn hai người đồng bạn thoát thân không ra, hai đánh năm cục diện, kết quả rõ ràng, hai người cắn răng chống cự, nếu không phải có Trọng Bảo tại thân, không phải vậy nhiều lần kém chút liền bị đánh giết. Lúc này thời điểm, Tần Thư chạy đến, phàm là ngăn cản tại trước mặt, cũng đỡ không nổi Bát Túc Ma Đao lưỡi đao, không có giải thích quá nhiều. Tần Thư theo Bát Túc Ma Đao trên thân nhảy xuống, đưa tay bên trong mấy khối cự hình thần kim rơi xuống đất, đập chết trên trăm con hắc ám sinh linh. Tiếp lấy hắn lấy ra kim loại phân thân, hóa thân kim loại sinh mệnh, mà nhục thể của hắn, từ thi ma cùng kiều muội bảo hộ lấy. Tại Tần Thư biến hình là một đầu cự thú về sau, mở ra một đầu kim loại thông đạo, để chúng nó đem nhục thân đưa vào. Mấy khối kim loại dung hợp về sau, một tôn vĩ ngạn bóng người, như muốn đỉnh thiên lập địa, trở thành trên chiến trường chói mắt nhất tồn tại. Một bước phóng ra, tại mặt đất lưu lại một to lớn dấu chân, cũng không biết giết chết bao nhiêu hắc ám sinh vật. Tần Thư một đường chạy, hình thể khổng lồ để mặt đất rung chuyển, giống như động đất. Phía trước, một tôn ngàn mét cao, có mấy ngàn hắc ám sinh linh khống chế màu đen cự nhân, hướng về hắn đánh ra nhất quyền. Một quyền này lực lượng to lớn, thiên sứ đều có thể đánh chết. Tần Thư giơ tay lên, trên nắm tay tràn đầy kim loại gai nhọn, cùng quả đấm đối phương va chạm, bộc phát ra mãnh liệt thanh thế, nhấc lên từng trận cuồng phong. Không đợi màu đen cự nhân tiếp tục công kích, Tần Thư cánh tay kia biến hình đến dài nhỏ bén nhọn, xuyên qua đầu này cự đầu người, trực tiếp đem bên trong 10 cái kim cương cấp hắc ám sử giả giết chết. Cự nhân ngã xuống, hắn khoang miệng không ngừng có hắc ám sinh linh trốn tới. Tần Thư nhìn cũng không nhìn liếc một chút, tiếp tục chạy, thẳng đến màu đen tháp. Tới gần về sau, nhất quyền nện xuống ở phía trên. Oanh, màu đen tháp chấn động, vậy mà không có bị đập phá. Mặt ngoài các loại màu đen phù văn lưu chuyển, cực kỳ không phổ thông. Bắt lấy màu đen tháp, từ giữa không trung nắm rơi xuống. Tần Thư nắm chặt tay cầm, làm sao cũng nắm không vỡ. Có 3 cái hắc ám thiên sứ cấp tốc chạy đến, tay cầm phía trên cổ vũ khí rơi vào kim loại trên phân thân, vậy mà lưu lại thật sâu dấu vết, không thể để cho nó phá hư hắc ám luyện ma tháp. Mau ngăn cản hắn, có hắc ám thiên sứ kêu lên. Đối với kim loại phân thân không ngừng công kích, Tần Thư không kiên nhẫn phất tay, bước lui cái này mấy cái đáng ghét con ruồi. Quyền kích màu đen tháp, thời gian dần trôi qua, màu đen tháp phía trên xuất hiện một đạo thật nhỏ vết nứt. Động tĩnh của nơi này làm đến không trung có 7-8 đạo hắc ảnh hạ xuống. Một người cầm đầu là Hắc Diệu Thiên Sứ, khi nhìn đến màu đen tháp đang bị phá hư về sau, lập tức vung ra trong tay trường mâu, đinh nhập Tần Thư kim loại cánh tay nửa tấc, thình thịch nổ tung. Một kích này uy lực mạnh mẽ, kim loại nửa cái kim loại cánh tay đều nổ tung. Phải biết đây chính là thần kim tạo thành phân thân, có thể bị đánh thành dạng này, nói rõ Hắc Diệu vũ khí chân quý, mà hắn vậy mà vì ngăn cản Tần Thư, quả quyết tự bảo vũ khí, cũng muốn ngăn cản hắn, có thể thấy được đối với chuyện này coi trọng. Một khi Quang Minh Thần thoát khốn, sự tình đem biến đến nghiêm trọng. Tần Thư không để ý tới những công kích này, tiếp tục đánh màu đen tháp, để vết nứt càng lớn, có tinh thuần hắc ám khí tức tuôn ra. Đến cuối cùng, trực tiếp chảy xuôi màu đen chất lỏng. Đây là hắc ám chi tuyền. Đối với hắc ám sinh linh mà nói, dù là không thèm đếm xỉa sinh mệnh, cũng muốn lấy được đồ vật. Hắc ám chi tuyền chảy tràn đầy đất đều là. Nhưng là tại chỗ hắc ám thiên sứ không rảnh đi để ý tới. Toàn lực liên thủ công kích, có thể làm sao cũng đánh không chết kim loại cự nhân. Lúc này thời điểm, Hắc Diệu cắn răng, quả quyết lấy ra vốn là phải dùng trên chiến trường, tại thượng cổ di tích bên trong tìm tới chí bảo. Một cái dài mười mấy mét màu đen xương cốt, toàn thân đen nhánh không ánh sáng trạch. Mặt ngoài có khắc kỳ dị nào đó đường vân, giờ phút này bị hắc diệu tế ra đi, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, rơi vào Tần Thư lồng ngực. Bành, Tần Thư như bị sét đánh, to lớn kim loại thân thể lại bị đánh bay, nơi ngực lõm đi xuống, bị một cái màu đen xương cốt xuyên qua. Điểm ấy phá hư đối với hắn mà nói không tính là gì. Ngay tại khép lại bên trong, Tần Thư tay chết nắm màu đen tháp không thả, thì muốn tiếp tục huy quyền nện xuống. Lúc này thời điểm, hắc diệu gầm nhẹ, liên tục lấy ra mấy khối màu đen xương cốt, có xương ngón tay, xương sườn, xương đùi toái phiến, toàn diện tế ra tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục